Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 633, Sadering Paychi Cộng Evernation Furman. CCC, dòng điện lấp lóe lan tràn, trên mặt đất giống như phụ ma bình thường không ngừng lóe ra quang mang. Đi tại cái này khắp nơi lan tràn dòng điện chạm phát điện bên trong. Đối với người bình thường tới nói, có thể sẽ tức tử đi, nhưng là đối với Ngưu Khôi tới nói, thật giống như đang tiến hành đơn giản điện liệu xoa bóp. Hơi có chút cảm giác tê dại, toàn thân cao thấp đều cảm giác thật thoải mái. Ngưu Khôi điện hệ kháng tính là tất cả kháng tính bên trong thấp nhất. Bất quá cũng có thể miễn dịch 300 triệu vôn tả hữu thông thường thiểm điện mang theo mang tới. Tổn thương, chom be chạm phát điện nhiều hơn một loại quái vật. Đây là một loại tựa như xúc tu bình thường quái vật. Sinh trưởng tại nguyên chỗ, không cách nào di động, mọc ra một đống lớn con mắt, nhìn qua hơi có chút CT hao hu tà thần tạo vật cảm giác. Bất quá nó cái đầu ngược lại là không thế nào lớn. Cũng chỉ có cao một thước tả hữu. Hình thể nhỏ bé bọn chúng tại kinh khủng cảm giác bên trên liền thấp rất nhiều. Bọn chúng có được tính bền dẻo cực mạnh thân thể, còn có thể dùng xúc tu gai nhọn đâm xuyên nơi này hợp kim. Từ phía dưới đối với địch nhân phát động công kích, còn có một cái đặc thù xúc tu thực vật boss, toàn thân tinh lam sắc, có thể đem cái khác năng lượng chuyển hóa thành dòng điện. Có thể nói là một cái công suất cao sinh vật máy phát điện. Đóng giữ nơi đây Paychi là từ dòng điện, điện ly tử tạo thành thuần năng lượng thể, có thể khống chế dòng điện, có thể không ngừng chế tạo ra thiểm điện. Cái gì 1 triệu vôn đối với nó tới nói chỉ là ngoác ngoác ngón tay sự tình. Đối với Paychi tới nói, mấy trăm triệu năm thiểm điện mới là nó thông thường thủ đoạn công kích. Thậm chí sĩ mấy trăm triệu nằm dòng điện đều không có vấn đề. Mà ở chỗ này, toàn bộ trạm phát điện điện lực đều có thể bị hắn chỗ vận dụng. Lấy hơn 1 tỷ điện áp thôi động những này điện lực. Có khả năng sinh ra công suất có thể nhẹ nhõm phá hủy phương viên số 10 cây số sinh thái hoàn cảnh. Tưởng tượng một chút, liên tục không ngừng lôi đình từ trên bầu trời đánh xuống. Tựa như nước mưa bình thường rửa sạch đại địa. Cái kia diệt thế tràng cảnh là kinh khủng cỡ nào. Bất quá, cái này Paychi có vẻ như đối với mình lực lượng nắm giữ năng lực còn không được. Tuy nói hắn có thể vận dụng toàn bộ trạm phát điện điện lực, nhưng không cách nào lấy hơn 1 tỷ năm điện áp hoàn toàn thôi động. Theo điện lực gia tăng, hắn thôi động lực đạo liền sẽ càng nhỏ. Cái này rất giống một người trong tay nắm một cái hạt cát. Hạt cát ít thời điểm có thể dùng lực lượng lớn nhất. Nhưng là hạt cát càng ngày càng nhiều, người này cũng liền có ném bất động. Hơn 1 tỷ năm điện áp, kéo theo lấy 100.000 ampe dòng điện. Công kích như vậy đã có thể đối Ngưu Khôi tạo thành thương tổn không nhỏ. Bất quá, cái này là đối với sinh không làm phòng ngự trạng thái tới nói. Tại hỗn độn ma khí, ma pháp, kết giới các loại thủ đoạn đối kháng dưới, loại công kích này còn không cách nào đối Ngưu Khôi tạo thành cái uy hiếp gì. Mà khi Paychi phát hiện mình không cách nào đối Ngưu Khôi tạo thành tổn thương về sau, hắn liền chuẩn bị dẫn bảo toàn bộ trạm phát điện, dùng cái này đến chạy trốn. Nhưng là, Ngưu Khôi trong nháy mắt liền phát hiện hắn có ý đồ gì. Trực tiếp dùng kết giới đem chung quanh không gian cùng cả trạm phát điện tiến hành ngăn cách, làm cho đối phương không cách nào điều động toàn bộ trạm phát điện điện lực, ngăn chặn đối phương khả năng chạy trốn. Sau đó, Paychi liền bị sinh một trận ơ le đánh cho tê người. Cái kia điện ly tử tạo thành năng lượng thân thể, bị Ngưu Khôi nâng điện quang lấp lóe các loại quang ảnh vặn vẹo. Cái này Paychi còn muốn hóa thành nghiệp chảy đến đi kéo dài thời gian. Nhưng nó đến một lần không cách nào thời gian dài bảo trì dòng điện hóa. thứ hai linh hồn của nó thể tại Ngưu Khôi trong mắt vẫn như cũ là dễ thấy như vậy. Cho nên nó loại ý nghĩ này cũng chỉ là nó sau cùng dãy rùa. Sau đó không có cái gì năng lực phản kháng liền bị Ngưu Khôi ném tới không gian trong ngục giam. Cuối cùng liền là chạm phát điện 4 boss cái cuối cùng. Evernation Furman. Furman có một loại đặc thù năng lượng. Cỗ năng lượng này không phải bắt nguồn từ phổ thông nguyên tố tự nhiên, mà là bắt nguồn từ không gian, thuộc về không gian một loại năng lượng, bị hắn xưng là hư không năng lượng. Hư không năng lượng vô cùng thần kỳ. Hắn có thể làm cho vật chất biến thành xen vào vật chất cùng năng lượng ở giữa trạng thái. Với lại, còn biết xen vào thực thể cùng hư ảo ở giữa trạng thái. Dùng phổ thông năng lượng quan trắc nghi tiến hành quan trắc, thậm chí đều không thể cảm ứng trong đó có thể giống ba động. Nó tồn tại cũng sẽ không đối trong đó không khí nguyên tố cùng năng lượng tiến hành cái gì tại nhiễu. Giống như là một mảnh huyễn ảnh, converter, midax, Furman có thể tùy thời tại hư ảo cùng thực thể ở giữa tiến hành chuyển đổi. Hắn có được 4 cái boss bên trong nhất là thuần thục thuấn di năng lực. Với lại mỗi lần giây lát, rời còn có thể nhấc lên có hư không năng lượng sinh ra vòng xoáy. Hư không năng lượng đối với sinh vật tới nói vô cùng nguy hiểm. Tiếp xúc đến hư không năng lượng sẽ để cho vật chất hư hóa. Mà nếu như một người thân thể bộ phận bị hư không năng lượng ăn mòn, cái kia một bộ phận liền sẽ hư không hóa. Nếu như người này có thể khống chế hư không năng lượng còn tốt. Nếu như không khống chế được, như vậy cái kia bị ăn mòn bộ phận thì tương đương với bị tước đoạt. Biến mất. Có được hư không năng lượng Furman, nói theo một cách khác, đã siêu việt đẳng cấp hạn chế, coi như cao hơn hắn ra mấy chục cấp, đạt đến 100 cấp cường giả tuyệt thế. Nếu như không có cách nào ứng đối hắn hư không năng lượng, cũng sẽ bị hắn tùy tiện giết chết. Đương nhiên, đạt tới 100 cấp nhân vật hung ác ngoại trừ cái kia đổi tiền giấy chúng thần bên ngoài, cũng chính là mấy cái kia sứ đồ. Mà bọn gia hỏa này bình thường đều sẽ có ứng đối thủ đoạn. Sẽ không dễ dàng chiêu hắn đạo. Mà Ngưu Khôi, hắn đối với cái này liền càng không sợ. Cái gì hư không chi diễm? Cái gì hư không vòng xoáy? Cái gì hư không bảo tạc? Chỉ cần hướng trong thân thể của hắn chui năng lượng. Đối với hắn mà nói đều là đồ ăn mà thôi. Cho tới bây giờ, Ngưu Khôi còn chưa từng nhìn thấy năng lượng gì có thể tại thời không tinh phách trước mặt không? Phục quản giáo, về phần Furman hư không hóa, khi Ngưu Khôi cầm cố lại không gian chung quanh về sau, gia hỏa này hư không hóa cũng không tốt làm a. Rất hiển nhiên, cái kia hư không năng lượng còn không cách nào siêu việt không gian hạn chế. Rốt cục, trung tâm nhiên liệu 4 cái boss tại không gian trong ngục giam tụ thủ. Bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau đối phương. Đối với trước mắt tình huống khó có thể tin bọn hắn thế nhưng là thế giới đỉnh cấp cường giả a. Vậy mà chẳng khác nào gà con bị người bắt vào cái này trong lồng giam giam giữ lên. Bọn hắn cảm giác cái này quá không đúng. Bọn hắn liền xem như tại đối mặt vĩ đại Ăng Tông thời điểm đều không có như vậy bất lực. Gia hỏa này là từ đâu xuất hiện quái vật? 4 người như thế rơi vào trầm tư cùng hoảng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,